quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Kim Phi quay về từ Đông Hải, làng Tây Hà lại kia về những tháng ngày bình yên mà bận rộn trước đây. Bất kể là dân chúng trong làng, hay nữ công nhân từ làng khác đến làm việc, hay là các lái buôn từ khắp nơi đến nhập hàng, trên gương mặt đều tràn đầy nụ cười, tràn đầy niềm hy vọng vào cuộc sống tương lai. Nhưng theo từng con ngựa chiến chạy như bay ra khỏi làng, bầu không khí trong làng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Tất cả dân làng đều ý thức được có chuyện lớn xảy ra. Cộng thêm Kim Phi không hạ lệnh phong tỏa tin tức, tin về Hải Đông Thanh Công phá phi thuyền, dần dần truyền ra khắp làng. Cho dù là dân làng bình thường cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng lần này dân làng không hề hoảng, bởi vì họ biết Kim Phi đang ở trong làng. Trong lòng của dân làng, chỉ cần có Kim Phi ở đây là không có gì đáng sợ cả, mà mấy ngày này Kim Phi cũng không xử lý chuyện chính trị, mà dẫn theo mấy người Vạn Hạc Minh và Tả Trị Uyên, lao đầu vào phòng thí nghiệm. Phi thuyền không thể dùng được nữa, tốc độ đi trong núi của ngựa chiến quá chậm, Kim Phi bắt buộc phải nghĩ ra cách khác nhanh chóng bổ sung vào khuyết điểm này. Xuyên Thục có tài nguyên nước dồi dào, có những con sông dài chảy xuyên suốt cả Đại Khang, nên thuyền hơi nước trở thành lựa chọn thích hợp nhất. Không ai hiểu rõ tầm quan trọng của động cơ với công nghiệp như Kim Phi. Sau khi quay về từ Đông Hải, mặc dù Kim Phi không tham gia vào quá trình cải tiến máy hơi nước, nhưng y vẫn luôn chú ý đến công tác này. Khi bọn Vạn Hạc Minh và Tả Chi Huyên gặp vấn đề khó, Kim Phi sẽ đến chỉ bảo cho bọn họ. Vì thế Kim Phi còn bảo Trường Làng dẫn người đến xưởng luyện gang xây một xưởng mới ở đó, để làm xưởng chuyên dụng nghiên cứu máy hơi nước. Tiếc thay dạo này làng quá bẩn, quá nhiều xưởng vẫn đang chờ đội thi công, nên chuyện xây xưởng máy nước tạm thời hoãn lại. Bây giờ phi thuyền không dùng được nữa rồi, cho nên chuyện xưởng chế tạo máy hơi nước được đưa lên hàng đầu. Trưởng làng cho ngừng lại một nửa công trường trong làng, điều công nhân đến xưởng máy hơi nước. Tất cả vật liệu xây dựng cũng được bảo đảm cung cấp cho xưởng này trước tiên. Trong phòng thí nghiệm, Kim Phi cũng bảo Vạn Hạc Minh lấy bản vẽ sản xuất máy hơi nước ra, tăng giờ làm việc đẩy nhanh tiến hành tối ưu hóa quy trình sản xuất. Đội vận chuyển trong làng cũng dốc toàn lực vận chuyển. Từng chiếc xe ngựa chở đầy linh kiện máy hơi nước cất trong kho chạy về phía bến tàu Kim Xuyên. Khoảng thời gian trước, lúc trước Kim Phi thu mua xưởng đóng tàu rồi lại chế tạo ra một con thuyền lớn, giờ thuyền đã cập bến tàu. Linh kiện máy hơi nước được đưa đến lắp ráp trên thuyền, con thuyền hơi nước lớn thứ hai đã có thể nhổ neo rồi. Trừ đội xây dựng và xưởng luyện gang, tòa soạn nhật báo. Kim Xuyên cũng đang tăng ca, ngày thứ tư khi Hứa Cửu Ca trở về. Tin tức Kim Phi muốn thành lập quân đoàn trấn viễn thứ hai, thông qua tòa soạn nhật báo Kim Xuyên truyền đến khắp nơi trên Quảng Nguyên. Trước kia người dân Đại Khang sợ nhất là tuyển binh, bởi vì đi làm lính không chỉ bị cắt xén lương thực và lương, mà còn có tỷ lệ thương vong rất cao. Nhưng tiêu cục trấn viễn và quân trấn viễn từ trước đến nay chưa từng cắt xén lương thực và tiền lương binh, đãi ngộ cao hơn nhiều so với làm nha dịch. Hơn nữa Kim Phi vì muốn tăng vị thế của quân nhân, nên đã lập ra không ít luật pháp ưu ái cho binh lính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cộng thêm sự dẫn dắt hết mức của nhật báo Kim Xuyên và đoàn ca múa Kim Xuyên, hình tượng của tiêu cục trấn viễn và quân trấn viễn càng ngày càng trở nên tốt hơn, vị thế của quân nhân cũng ngày càng được nâng cao. Cách chương.